3 thốn, đơn vị xác định vị trí huyệt trong châm cứu, một thốn rơi vào khoảng 2 cm tùy từng người. Phong Lăng đứng bật dậy, đến quần áo cũng không kịp thay, đồ cũng chẳng kịp thu dọn, cứ thế đi thẳng ra ngoài. Chị đi đâu thế? Tần Thư Khả vẫn ở bên ngoài, chưa đi xa. Nghe thấy tiếng cửa mở, cô ngoảnh lại thì thấy Phong Lăng bước rất nhanh ra ngoài. Từ trước đến nay, Phong Lăng đều không quen đi giày cao gót. Nhưng có một vài trường hợp để phối hợp với bộ đồ trên người nên bắt buộc cô phải đi. Hôm nay cô ăn vận đúng như vậy, bình thường, miễn là đi giày cao gót thì Phong Lăng không thể nào đi nhanh được, nhưng hôm nay cô lại bước nhanh như gió. Một người bạn của chị bị thương nặng đang nguy kịch, bây giờ chị phải đến Los Angeles một chuyến. Lát nữa, chị sẽ cùng bác sĩ Tần đến đó. Mọi chuyện phía công ty, em giúp chị lo liệu vài ngày nhé. Phong Lăng không quay đầu lại, cứ thế vội vàng rời đi. Tần Thư Khả nghe ra được tính nghiêm trọng trong giọng nói của cô, nhanh chóng đi theo. Ai thế chị? Los Angeles, bị thương nặng, không lẽ là Lệ Nam Hành? Giọng Phong Lăng trầm xuống, Quý Noãn. Bấy giờ bước chân của Tần Thư Khả mới khựng lại. Quý Noãn, hèn gì Phong Lăng gấp gáp đến vậy? Tần Thư Khả đã nhiều lần nghe thấy Phong Lăng nhắc đến cô Mặc. Đây thật sự có thể coi là một người bạn rất quan trọng trong số những người bạn ít ỏi của Phong Lăng. Biết Tần Thư Khả làm việc rất đáng tin, nên Phong Lăng rất yên tâm về phía New York. Cô đi thẳng đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm, lúc vào trong xe thì thay sang giày bệt, sau đó lái xe vù vù đến sân bay. Tới sân bay, đúng lúc Tần Tư Đình cũng vừa hạ cánh, chuẩn bị chuyển chuyến bay đến Los Angeles. Hai người chạm mặt, cũng không kịp hỏi han mà cùng chọn chuyến bay gần nhất luôn. Lúc ngồi trong phòng chờ, Phong Lăng vẫn nhận điện thoại từ phía công ty. Tần Tư Đình đi mua 2 cốc cà phê về, thấy Phong Lăng đang bận rộn, anh ta cũng không nhiều lời. Liếc mắt nhìn đồng hồ, thấy còn nửa tiếng nữa mới lên máy bay, anh ta để cốc cà phê trong tay xuống chiếc ghế bên cạnh cô. Phong Lăng cúp máy, ngoảnh sang nhìn cốc cà phê ở bên cạnh. Sau đó lại nhìn Tần Tư Đình, xin lỗi bác sĩ Tần, phía công ty có. Chút việc, tôi vừa tiếp quản công ty được mấy tháng, vẫn còn rất nhiều việc cần xử lý. Không sao, chắc chắn là bây giờ cô sẽ bận rộn hơn ngày xưa rất nhiều. Tần Tư Đình mỉm cười với vẻ rất thông cảm, ngày xưa, cô là một tiểu Phong Lăng chỉ biết nghe mệnh lệnh làm việc trong căn cứ si, bây giờ cuối cùng cô cũng đã trưởng thành, trở thành tổng giám đốc Phong rồi. Phong Lăng phì cười, tổng giám đốc gì chứ, bảo một người hoàn toàn không biết gì về những thứ này dứt bỏ hết mọi thứ trước đây, ngậm đắng nuốt cay, bắt đầu đi học những thứ mà mình chưa từng tiếp xúc bao giờ. Đối với tôi mà nói, chỉ là trọng trách không thể không gánh vác thôi. Tần Tư Đình cầm cốc cà phê, không vội uống ngay mà cứ nhìn chằm chằm vào cô. Vì Lệ Nam Hành kiên quyết cắt đứt mọi thứ trước kia của cô nên cô mới luôn thờ ơ, lơ cậu ta như vậy sao? Nào chỉ có thế, 10 tháng trước, tên khốn kiếp đó đã ép cô từ Anh về, rồi còn cầm thú tới mức giày vò cô trên xe mấy tiếng đồng hồ, làm cô đau đến nỗi bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Tôi không thờ ơ với ai cả. Phong Lăng cũng cầm cốc cà phê lên, mở chiếc nắp bên trên ra rồi thổi nhẹ, động tác bình tĩnh tự nhiên. Ngoài mặt cô vẫn giả bộ tươi cười, nhưng dẫu sao con đường này cũng là anh ấy chọn giúp tôi. Về nhà họ Phong, về New York đều là con đường mà bây giờ tôi bắt buộc phải đi. Nếu bởi vì anh ấy mà tôi bỏ dở giữa chừng, hoặc là giữa chừng anh ấy hối hận rồi muốn đến quầy giày cuộc sống hiện tại của tôi, vậy thì có lẽ chỉ số IQ của anh ấy có vấn đề rồi. Đương nhiên là cô hiểu suy nghĩ của Lệ Nam Hành, cô không làm gì, cũng không ầm ĩ trước mặt anh. Cô chỉ đang tôn trọng con đường mà anh lựa chọn giúp cô và cố gắng bước đi thật vững vàng trên con đường đó thôi. Nhưng chuyện này chẳng khác nào đang dằn vặt Lệ Nam Hành, bắt anh phải chịu đựng. Cái kiểu không thể nhìn thấy, không thể chạm vào, ngày nào cũng phải đè nén thế này cũng có thể khiến anh bứt rứt đến chết. Cô việc gì phải tức giận thêm nữa, sự trừng phạt im lặng như thế này đã là đủ rồi. Phong Lăng nhấp một ngụm cà phê, cũng không muốn nói nhiều về chuyện của Lệ Nam Hành nữa, cô chỉ hỏi anh nhận định thế nào về vết thương của Quý Noãn. Tôi đã gọi điện hỏi bạn bè ở bệnh viện mà Quý Noãn đang nằm điều trị, chỗ cô ấy bị thương là trung khu thần kinh ở đầu và cột sống. Vừa nhắc đến Quý Noãn, vẻ mặt của Tần Tư Đình cũng hơi nghiêm lại, dẫu sao đây cũng là chuyện liên quan đến tính mạng con người, tình hình cấp cứu trước mắt, tôi thấy không khả quan cho lắm, rất có khả năng sẽ không qua khỏi. Vừa nghe thấy câu nói này, lông mày của Phong Lăng hơi nhíu lại, bàn tay đang cầm cốc cà phê cũng siết chặt. Tần Tư Đình vừa ngồi máy bay cả đêm từ New York đến Los Angeles đã vội vã đến bệnh viện lúc sáng sớm. Đèn phòng cấp cứu cũng đã sáng suốt một đêm, đến khi Tần Tư Đình tới nơi, Quý Noãn vẫn chưa ra khỏi phòng cấp cứu. Vào trong bao lâu rồi? Tần Tư Đình đi thẳng qua đó rồi hỏi. Lệ Nam Hành kẹp điếu thuốc trong tay, nhưng anh không hút mà chỉ ngồi cả đêm ở đây như vậy với Mặc Cảnh Thâm. Anh quay sang, nhìn Tần Tư Đình rồi nói với giọng hờ hững, đã hơn 12 tiếng đồng hồ rồi. 12 tiếng đồng hồ, vẫn chưa thông báo tử vong. Nếu là bình thường, có lẽ bệnh nhân vẫn còn khả năng cứu sống, nếu không thì sẽ không gắng gượng được lâu như vậy. Tần Tư Đình gật đầu, ngày xưa, lúc tôi và bác sĩ Wendell cứu sống cậu ở Los Angeles, y thuật và tài gắp đạn ở các vị trí nguy hiểm của bác sĩ Wendell vô cùng thành thục. Ngày đó, tôi cũng chỉ phối hợp giúp ông ấy một tay trong phòng phẫu thuật thôi. Dù bây giờ tôi không có mặt, tôi tin ông ấy cũng có đủ năng lực để cứu sống Quý Noãn. Dẫu sao đã lâu thế rồi mà vẫn chưa có thông báo tử vong, thôi thì chúng ta cứ chờ đi. Dù thân thủ của Lệ Nam Hành rất tốt nhưng ngày xưa, khi ở trong căn cứ Si, anh cũng đã phải làm vô số các nhiệm vụ lớn nhỏ, bị thương không ít lần, cũng không phải chỉ lần một lần hai cận kề cái chết. Đến chính bản thân anh cũng không nhớ rõ, rốt cuộc vị bác sĩ Wendell của Los Angeles này đã từng gắp đạn ra cho mình bao nhiêu lần. Người sốt sáng bây giờ là tôi à? Lệ Nam Hành hất cằm về phía tảng đá trên băng ghế dài trước cửa phòng cấp cứu. Máu dính trên người Mặc Cảnh Thâm đều là của Quý Noãn, vết máu đã khô, nhưng người thì vẫn chưa được đẩy ra. Mới chỉ một đêm, nhưng xung quanh cằm của Mặc Cảnh Thâm đã mọc lún phún râu. Cả người anh ta đều là máu, trông nhếch nhác tới mức đến Tần Tư Đình cũng sắp không nhận ra. Cuối cùng bác sĩ cũng bước ra ngoài và thông báo ca phẫu thuật thành công. Nhưng bệnh nhân vẫn đang trong giai đoạn nguy hiểm vô cùng đáng lo ngại, Quý Noãn buộc phải chuyển vào phòng hồi sức cấp cứu, tạm thời họ vẫn chưa thể vào thăm. Mặc dù tất cả mọi người ở bên ngoài đều không nhiều lời, nhưng rõ ràng ai nấy đều thở phào. Ít ra thì phẫu thuật cũng đã thành công, phải chịu đựng qua giai đoạn nguy hiểm cũng tốt hơn rất nhiều so với việc thông báo tử vong. Như vậy chị ít vẫn có thể dựa vào sức sống của chính Quý Noãn để chống đỡ thêm ít ngày. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1307, Ngoại truyện 570. AK hỏi Tần Tư Đình sao Phong Lăng chưa đến bệnh viện, không phải lúc anh ta quá cảnh ở New York, cũng đưa Phong Lăng đến đây luôn sao? Tần Tư Đình nhún vai, đúng là chúng tôi cùng bay tới đây, nhưng sau khi hạ cánh thì chẳng thấy cô ấy đâu nữa. Tôi vội đến bệnh viện, nên cũng không đi tìm cô ấy. AK, Nam Hành luôn chờ đợi sự xuất hiện của Phong Lăng, nhưng đợi một lúc lâu rồi cũng chưa thấy cô đến bệnh viện. Hành động lần này gần như là nhận nhiệm vụ khẩn cấp, anh về căn cứ điều động thành viên, máy bay, xe cộ và súng ống. Dẫu sao những chuyện trước đây ở Campuchia đều do đích thân Lệ Nam Hành xử lý, nên bây giờ chuyện liên quan đến người tên là Atuta này cũng chỉ có thể để chính anh quay về. Sau khi Quý Noãn bị thương, Atuta cũng đã bị bắt rồi nhốt trong căn cứ. Lúc này không thể chậm trễ hơn nữa, đúng ra anh cũng phải về căn cứ rồi, nhưng rõ ràng anh đã nhận được tin tức chính xác là sáng nay Phong Lăng sẽ đến đây cùng với Tần Tư Đình. Nhưng mãi mà cô vẫn chưa xuất hiện, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Quý Noãn đã được đẩy vào phòng hồi sức cấp cứu. Bên ngoài phòng cấp cứu vô cùng yên tĩnh, ánh mắt của Lệ Nam Hành nhìn chằm chằm về phía cổng bệnh viện. Phía căn cứ đang không ngừng thúc giục, Lệ Nam Hành ném điện thoại vào trong túi áo rồi rời đi với vẻ mặt vô hồn. Kết quả sau khi Lệ Nam Hành vừa rời khỏi bệnh viện chưa đầy 5 phút, một bóng dáng cao gầy yểu điệu mặc một chiếc váy bó sát người màu đen đã xuất hiện trước cổng bệnh viện. Thấy xe của Lệ Nam Hành đã đi xa, không còn thấy bóng dáng đâu nữa, bấy giờ cô mới đi vào bệnh viện. Đồ Phong Lăng mặc trên người vẫn là bộ đồ lúc ở công ty. Bên ngoài chiếc váy một chiếc áo vest màu đen phong cách công sở. Ban nãy cô cũng không cố ý tránh mặt Lệ Nam Hành, chỉ là sau khi xuống máy bay, cô lại nhận được điện thoại của công ty, có một vụ thay đổi nhân sự rất quan trọng cần cô mở cuộc họp ngay lập tức, nên cô mới phải tìm một căn phòng yên tĩnh, trao đổi với phòng nhân sự qua điện thoại một lúc. Sau khi xong việc, vì chuyện ở bệnh viện quá nguy cấp, nên Tần Tư Đình đã đi trước, nhưng anh ta cũng đã gửi tin nhắn cho cô, trong tin nhắn có viết địa chỉ của bệnh viện. Đến khi Phong Lăng vội vàng tới đây, cô nghe thấy có hai bác sĩ ở bên ngoài bệnh viện đang thảo luận về chuyện của Quý Noãn. Biết ca phẫu thuật của Quý Noãn thành công, dù vẫn trong giai đoạn nguy hiểm, nhưng cô cũng đã yên tâm hơn một chút. Đúng lúc ấy, cô nhìn thấy bóng dáng của Lệ Nam Hành ở bên trong, vì thế cô mới không bước vào mà đi thẳng ra ngoài, đi tìm mua ít hoa quả. Một lúc sau, khi Lệ Nam Hành đi rồi, cô mới vào bệnh viện. Ở đây cũng có không ít bạn cũ của cô ở căn cứ, vì không muốn bị họ nhận ra, nên cô tiện tay đeo cặp kính đen lên. Lúc này, AK cũng vừa nhận được cuộc gọi, đang chuẩn bị đi ra khỏi bệnh viện thì đột nhiên nhìn thấy một cô gái ăn mặc và trang điểm rất nữ tính, mái tóc uốn xoăn dài đến ngang vai, đồng thời còn đeo một cặp mắt kính đen đi từ cổng bệnh viện vào. Vốn dĩ anh ta chẳng chú ý gì, dẫu sao con gái đẹp ở Los Angeles cũng nhiều vô số kể, những cô gái xinh đẹp, quyến rũ như vậy chẳng phải là ít. Kết quả, giây phút đi lướt qua người cô gái đó, bước chân của anh ta chợt khựng lại, anh ta quay người lại nhìn bóng lưng của người. Con gái vừa xa lạ, vừa vô cùng quen thuộc kia mà đờ người ra như bị sét đánh. Anh ta gọi cô gái đó với vẻ ngạc nhiên, Phong Lăng. Như thế này mà vẫn có thể nhận ra được sao? Đúng là lớn lên cùng nhau nên quen thuộc quá rồi. Phong Lăng thầm cảm thấy chẳng biết phải làm sao, Cô ngoảnh lại, mỉm cười với AK. AK lập tức buột miệng FCK, mắt anh ta suýt nữa rơi ra khỏi tròng. Mẹ kiếp, từ lúc Phong Lăng 13 tuổi lăn lộn trong căn cứ của bọn họ cho đến bây giờ, tốt xấu gì lúc trước bọn họ cũng đã có tình cảm cùng vào sinh ra tử. 10 năm trời, cho dù sau đó biết Phong Lăng là con gái, nhưng lúc đó có thế nào đi nữa, anh ta cũng không kinh ngạc như bây giờ. Đã bao giờ anh ta trông thấy một Phong Lăng nữ tính như thế này đâu. Mở, cô gái này thật sự là Phong Lăng ư? Ngày trước, cũng có khoảng thời gian xa cách rất lâu không gặp lại, nhưng khi đó cô vẫn là cô. Còn bây giờ, khí chất của cô đã hoàn toàn thay đổi rồi. 2 năm trước, AK cũng nhìn thấy mái tóc của Phong Lăng đã dài ra không ít, nhưng vẫn là trạng thái rất tự nhiên. Đối với những bạn bè cũ trong căn cứ cũng không có cảm giác quá lạ lẫm. Nhưng Phong Lăng của bây giờ thì, mái tóc của cô dài đến ngang vai, vẫn là màu đen vốn có, chỉ uốn xoăn một cách đơn giản tự nhiên, mái tóc dài xoăn sóng không. Nhuộm màu buông xóa phía trước và sau vai cô vừa đơn giản lại không mất đi khí chất. Không thể nói là đơn giản gọn gàng hay quyến rũ hấp dẫn. Tóm lại, những trạng thái trước nay chưa từng có này bây giờ đều có hết trên người Phong Lăng. Điều này thật sự khiến AK kinh ngạc tới mức cằm sắp rớt xuống đến nơi. FCK, SHT, ngày xưa, anh ta đã nhìn dáng vẻ giả trai của cô quen rồi, chỉ biết da cô rất trắng, mặt mũi cũng rất đẹp. Bây giờ, anh ta mới biết quốc bảo Phong Lăng của căn cứ bọn họ lại có thể đẹp đến nhường này. Vừa nhớ lại năm xưa, lúc anh ta ra ngoài làm nhiệm vụ cùng cô, vì bị thương mà phải nằm trong ống cống với cô cả một đêm, trong phút chốc AK nuốt nước bọt ực một cái. Rốt cuộc anh ta đã đần độn tới mức nào mới có thể coi Phong Lăng là anh em chứ? Nếu như năm xưa, cô xuất hiện trước mặt anh ta với bộ dạng này, chắc chắc cô đã là nữ thần trong cuộc đời của anh ta rồi, không phải sao? Quả nhiên vẫn là Lệ Nam Hành có con mắt tinh tường, nên đã sớm chinh phục được cô. Nếu không thì các anh em trong căn cứ mà nhìn thấy dáng vẻ này của Phong Lăng, chắc ai nấy đều bổ nhào tới như hổ như sói mất. Nhưng bây giờ đã có tên của lão đại chăn ở đó, mẹ nó nữa, ai còn dám tơ tưởng đến cô nữa. AK, cô mặc thế nào rồi? Phong Lăng chỉ biết Quý Noãn đã được đẩy vào trong phòng hồi sức cấp cứu, ban nãy cô lại mất một chút thời gian ở ngoài, không biết tình hình bây giờ thế nào. Dù sao thì AK cũng đã nhận ra cô, nên cô cứ thoải mái hỏi thẳng luôn. AK hoàn hồn lại, vội vàng nói rõ tình hình. Nhưng anh ta vẫn nhìn chằm chằm vào cô, nhớ ra trước đây cũng từng nhìn thấy Phong Lăng mặc đồ con gái, nhưng lúc đó tóc cô vẫn ngắn, còn bây giờ. Thấy đến tận bây giờ mà AK vẫn chưa hết ngạc nhiên, Phong Lăng lại nhoẻn miệng cười với anh ta, tôi biết rồi, tôi đi thăm cô ấy đây. Cô không vào thăm được đâu, bây giờ ngay đến cả anh mặc cũng không thể đến gần phòng hồi sức cấp cứu đặc biệt. Bên ngoài phòng bệnh vô khuẩn của bệnh viện này có mấy khu cách ly, chúng tôi đều không thể lại gần. Những anh em được sắp xếp ở đây cũng chỉ có thể canh chừng ở bên ngoài khu cách ly thôi. Phong Lăng gật đầu, không nhiều lời nữa, vẫn quay người đi vào trong. AK há miệng, đang định nói gì đó, nhưng lời vừa đến đầu môi anh ta lại nhớ ra ban nãy Lệ lão đại vừa mới rời đi. Lệ Nam Hành vừa đi khỏi thì Phong Lăng xuất hiện, rõ ràng là cô không muốn gặp anh. Anh ta cũng không nhất thiết phải nhiều lời nữa, dù sao bây giờ lão đại cũng rất ít khi về căn cứ, rốt cuộc giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì, cũng chẳng mấy ai rõ. Hơn nữa, Phong Lăng cũng không thích người khác quá nhiều chuyện. Anh ta không biết Lệ lão đại đã nhìn thấy dáng vẻ vô cùng nữ tính này của Phong Lăng hay chưa. Bao lâu nay, Lệ lão đại cũng đã bị Phong Lăng hành hạ thừa sống thiếu chết rồi. Nếu bây giờ anh nhìn thấy Phong Lăng ăn vận thế này, như thể là người hoàn toàn khác so với trước kia, rồi đoán chừng có rất nhiều người đàn ông vừa nhìn thấy cô, sẽ lập tức thi nhau tán tỉnh cô, e là Lệ lão đại sẽ phát điên mất. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1308, ngoại truyện 571. Quy Noãn nằm trong phòng bệnh đặc biệt 3 ngày vẫn chưa tỉnh, nghe nói anh Mặc cũng cứ thế ngồi ở bên ngoài 3 ngày, gần như không chợp mắt. Dù anh Mặc là một người có nội tâm rất mạnh mẽ, Quy Noãn cũng từng nói, Mặc Cảnh Thâm bình tĩnh một cách khác người, nhưng anh Mặc của bây giờ đã hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh đó, trông anh ta vô cùng nhếch nhác, tinh thần cũng sa sút. Khắp người đều là máu của Quy Noãn, nhưng không đi rửa, râu của anh ta gần như đã sắp mọc kín cả cằm. Anh ta không nói gì, cũng chẳng thiết tha ăn uống, chỉ ngồi ở đó, chờ đợi mỏi mòn. Tất cả mọi người đều đang lo rằng, nếu như Quý Noãn thật sự không tỉnh lại nữa, liệu anh Mặc có suy sụp không? Ai nấy đều hết mực khuyên nhủ nhưng trong 3 ngày kể từ khi Quý Noãn đỡ đạn thay cho anh ta, một Mặc Cảnh Thâm luôn bình tĩnh, kiềm chế, tất cả mọi việc đều có thể dễ dàng nắm giữ trong tay, dường như đã mất đi linh hồn. Chỉ còn mỗi thân xác đang chống chọi lại sinh mạng và số phận một cách yếu ớt mà thôi. Cuối cùng, Tần Tư Đình cũng nghĩ ra cách để ép Mặc Cảnh Thâm đến một phòng bệnh trống để nghỉ ngơi, sau đó khó khăn lắm mới có thể khiến anh ta ngủ một giấc. Kết quả đêm đó, một số tay chân của Atota đã lẻn vào bệnh viện. Bọn chúng bắt nhân viên y tế ở những tầng khác, sau đó cải trang thành nhân viên y tế để vào phòng rồi đưa Quý Noãn đi. Khu cách ly bên trong quá sâu và rộng, thành viên của căn cứ Si không thể lại gần, cũng không nghe thấy động tĩnh gì. Đến khi họ phát hiện ra thì đã không thấy người đâu nữa. Lúc Phong Lăng biết tin này, Tần Tư Đình đã dẫn người đuổi theo trước, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì. Phong Lăng vốn đang ở trong một khách sạn gần bệnh viện, cô vẫn đang bàn bạc chuyện điều động nhân sự với lãnh đạo cấp cao của công ty bên phía New York, thì đột nhiên nghe thấy tin tức này. Cô lập tức gập máy tính rồi nhanh chóng liên lạc với bác sĩ Tần. Tần Tư Đình vẫn đang lái xe ở bên ngoài, nghe tiếng động, cô biết họ đang đuổi theo đám người bắt cóc, có khả năng còn đang đua xe. Để không làm ảnh hưởng tới việc truy đuổi của họ, Phong Lăng chỉ hỏi qua tình hình. Sau khi đã biết rõ toàn bộ, cô hỏi dò xem có việc gì mà mình có thể giúp được không. Tần Tư Đình bảo cô cứ ở nhà chờ tin. Phong Lăng chờ mòn mỏi ở trong khách sạn. Cuối cùng, cô không thể chờ tiếp được nữa, mà đi thẳng đến bệnh viện. Cô quan sát xung quanh chỗ phòng bệnh xảy ra chuyện, cùng lúc đó nhìn thấy vài người bạn cũ trong căn cứ. Dạo này, mấy người quen cũ trong căn cứ trông coi ở đây đều là AK, Hàn Kinh và Tiểu Hứa. Còn Tam, Lâm Thành và ba thành viên khác của đội bắn tỉa tháng trước vừa được điều ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, vẫn chưa quay về. Lúc AK quay lại bệnh viện để sắp xếp người tiến hành đánh gọng kìm phía trước và phía sau thì trông thấy Phong Lăng đến, anh ta vội vàng kéo Phong Lăng tới, có cô ở đây thì tốt quá rồi. Sau đó, anh ta chẳng nói chẳng rằng mà đặt luôn một khẩu súng bắn tỉa vào tay Phong Lăng, nào, nào, mau lên, cho cô trước đấy. Để làm gì, đã rất lâu rồi, Phong Lăng không động đến súng, đột nhiên quăng cho cô một khẩu súng bắn tỉa vừa dài vừa nặng, khiến cô phải ngẩn ra mất một lúc. Cô cứ cầm lấy đi đã, chắc hôm nay phải dựa vào tài bắn tỉa của cô rồi. Tôi, Phong Lăng không biết bọn họ có kế hoạch gì để vây bắt nhóm người đó, AK lại cứ vội vội vàng vàng không nói rõ. Anh ta chỉ bảo cô cứ giữ súng bên người trước, sau đó thì quay người đi sắp xếp các anh em khác. Đến khi AK dẫn một nhóm người đi rồi, Phong Lăng vẫn nhìn khẩu súng bắn tỉa trong lòng. Dù đã rất lâu không động đến, nhưng hình như cô không hề có cảm giác lạ lẫm với nó. Ngón tay cô chậm rãi nắm chặt lấy khẩu súng, sau đó ngoảnh sang nhìn hành lang vắng vẻ của bệnh viện. Lúc Tần Tư Đình đến tìm Phong Lăng, cô vẫn chưa về khách sạn, mà vẫn ngồi chờ ở bệnh viện. Trông thấy khẩu súng bắn tỉa trong tay cô, Tần Tư Đình cũng không nhiều lời nữa mà lập tức bảo cô lên xe. Sau đó, anh ta lái xe đưa cô đến một khách sạn cao tầng nhất trong trung tâm thành phố Los Angeles, rồi chọn ngay một căn phòng ở tầng cao nhất, sau đó dẫn cô đi thẳng lên trên. Trong thang máy, Tần Tư Đình mới tóm gọn toàn bộ kế hoạch hôm nay cho cô. AK đi theo Mạc Cảnh Thâm xông vào vây quét, nhưng đám người đó quá đông, hơn nữa tình trạng của Quý Noãn lúc này không thể chịu được bất kỳ sự giày vò nào, họ bắt buộc phải đánh nhanh thắng nhanh. Nếu đánh trực diện thì không phải là không thể, nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Quý Noãn, vì thế bắt buộc phải có một người có năng lực bắn tỉa cao siêu ngắm bắn ở phía sau. Mà trước mắt, tay súng bắn tỉa trong căn cứ Si đám người đó biết chỉ có AK, bọn chúng không hề hay biết Phong Lăng đang ở đây, cũng không biết mối quan hệ giữa cô và căn cứ Si. Với tình trạng hiện giờ, Phong Lăng chính là người ngắm bắn thích hợp nhất. Phong Lăng yên lặng một lúc, rồi nói, rất lâu rồi tôi không cầm súng, chỉ sợ không ngắm chính xác được, chẳng may bắn nhầm. Lúc này e là cô không thể thoái thác được rồi, bây giờ tương lai của Mạc Cảnh Thâm và tính mạng của Quý Noãn đều nằm trong tay cô đấy. Tần Tư Đình nhìn cô, tình trạng hiện giờ của Quý Noãn, chỉ cần chậm trễ thêm một giây thì cô ấy có thể đi gặp Diêm Vương bất cứ lúc nào. Phong Lăng lập tức ngước mắt lên nhìn con số đang dần tăng lên trong thang máy, bình tĩnh đáp được, tôi biết rồi. Hai người họ đã lên đến tầng cao nhất rồi bước vào trong căn phòng mà Tần Tư Đình đã sắp xếp sẵn. Lúc Phong Lăng đứng trước cửa sổ, kiểm tra khoảng cách với tòa nhà đối diện liền nhìn thấy toàn bộ tình hình ở phía đó. Đám người ấy vừa khống chế Quý Noãn vừa liên tục lùi ra ngoài ban công. Sau đó, cô lại nhìn thấy cảnh tượng đám người bên đó bị các anh em của căn cứ Si bao vây. Phong Lăng không nhiều lời, cô nhấc súng bắn tỉa lên một cách quả quyết. Dù bộ đồ cô mặc trên người không còn là trang phục chiến đấu của căn cứ Si, dù cô không còn là tay súng bắn tỉa Phong Lăng có mái tóc ngắn, giàu kinh nghiệm của ngày xưa nữa, nhưng vào giây phút này, động tác của cô vẫn thuần thục hệt như nhiều năm trước. Hơn nữa, cô không chậm trễ một giây một phút nào. Sau khi làm xong mọi công tác chuẩn bị, cô ngắm súng vào phía sau gáy của một tên đang khống chế Quý Noãn. Đoàng, một phát súng gọn gàng và dứt khoát, cách tòa nhà đối diện 500 mét, Phong Lăng đã bắn trúng đầu của kẻ địch. Một phát súng nổ tung, phía đối diện đã lênh láng máu. Trong chớp mắt, cô đã trông thấy Mạc Cảnh Thâm xông lên ôm Quý Noãn vào lòng, Phong Lăng thu khẩu súng bắn tỉa trên cửa sổ lại. Cô đang định khoác súng ra sau vai theo thói quen, nhưng chợt ý thức được là bây giờ mình đã không còn là thành viên của căn cứ Si nữa. Cô cũng không tiện mang thứ này đi, nên để nó sang một bên. Giây phút cô ngoảnh lại liền trông thấy Tần Tư Đình đang cố bình tĩnh mà nhìn một loạt động tác của mình. Chắc lâu lắm rồi cô không động vào súng hả? Tần Tư Đình hỏi, sau khi rời khỏi căn cứ, tôi không hề động vào súng, đúng là không quen tay cho lắm. Nếu không phải người cần cứu hôm nay là Quý Noãn, tôi cũng không dễ dàng mạo hiểm thế này. Chẳng may không ngắm chuẩn, người tôi hại chết không phải chỉ có một mình cô ấy đâu. Nếu Nam Hành đã gọi cô đến, tất nhiên là cậu ta vẫn tin tưởng vào kỹ thuật bắn súng của cô rồi. Phong Lăng sững lại, cô lạnh lùng nhìn Tần Tư Đình, Lệ Nam Hành bảo anh tìm tôi. Còn ai vào đây nữa? Nếu không thì cô nghĩ sao tôi dám mời cô chứ? Anh ấy cũng không bận đến mức không phân thân được, hơn nữa còn đang ở Los Angeles, tại sao không đích thân ra tay? Nói ra thì những kỹ thuật bắn súng này của tôi và AK đều do đích thân anh ấy đào tạo. Chẳng lẽ tay súng bắn tỉa đáng tin nhất không phải là anh ấy hay sao? Đoán được rằng mình đã trúng bẫy của Lệ Nam Hành, sắc mặt của Phong Lăng đã có chút không vui. Cô nói xem, Tần Tư Đình mỉm cười hờ hững, chẳng có gì đáng để nói cả. Nếu cô còn không đi ngay bây giờ, kiểu gì Lệ Nam Hành cũng sẽ lên đây. Vì thế, Phong Lăng nhanh chóng cất gọn súng, rồi thản nhiên đi ra ngoài. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1309, Ngoại truyện 572. Trước đó, Tần Tư Đình còn không hiểu rõ chuyện của Phong Lăng và Lệ Nam Hành lắm, nhưng mấy ngày nay ở bệnh viện, anh ta cũng đã nghe được không ít chuyện. Phong Lăng, ngày xưa Nam Hành ép cô rời khỏi căn cứ cũng là vì muốn tốt cho cô. Cô lớn lên ở trại trẻ mồ côi từ nhỏ, chẳng dễ gì mới tìm được người thân của mình, đã có cơ hội thì nên quay về với cuộc sống bình yên đó chứ. Huống hồ, người nhà của cô cũng không đồng ý để cô tiếp tục sống những ngày tháng vào sinh ra từ này nữa. Tần Tư Đình nói, lúc trước, cậu ta không cưới Phong Minh Châu mà chọn cưới di vật của cô, chuyện này khiến cho mối quan hệ thân thiết mấy đời giữa hai nhà Phong Lệ suýt nữa cắt đứt, chỉ còn duy trì thái độ ôn hòa ở ngoài mặt. Dù sao cũng là nhà họ Lệ bội ước trước, chuyện nhà họ Phong miễn cưỡng chấp nhận cậu ta cưới di vật thì cũng chẳng khác nào là Lệ Nam Hành đã đơn phương nợ nhà họ một ân tình không nhỏ. Kết quả cô lại chính là đứa bé thất lạc năm xưa của nhà họ Phong, cậu ta không thể đàm phán điều kiện với nhà họ Phong vào lúc đó được. Đặc biệt là khi chút hơi thở cuối cùng, ba cô đã yêu cầu cậu ta đưa cô trở về, bắt cậu ta phải để cô rời khỏi một nơi nguy hiểm cận kề như căn cứ Si. Cho dù chỉ đứng ở góc độ muốn tốt cho cô, nhưng cậu ta cũng không thể không làm như vậy được. Phong Lăng như không nghe thấy lời Tần Tư Đình nói, cô chẳng hề dừng lại, đi thẳng ra ngoài, cũng không ngoảnh đầu lại. Kết quả vừa bước ra khỏi cửa, cô chợt nhìn thấy một bóng dáng cao lớn rắn giỏi đang đứng ở bên ngoài. Người đó đứng ở bên ngoài, dựa lưng vào tường, trong tay kẹp một điếu thuốc với đốm lửa lập lòe. Thấy cô bước ra, anh quay qua nhìn cô, trong làn khói mờ ảo, đôi mắt đen sâu thẳm ấy của người đàn ông hơi híp lại rồi nhìn chăm chú vào gương mặt xưa nay luôn lạnh lùng của cô. Sau đó, anh lại rít mạnh một hơi, rồi phả từng làn khói lởn vởn trước mặt cô. Phong Lăng lạnh lùng nhìn Lệ Nam Hành, cũng không biết anh đã đứng chờ ngoài cửa bao lâu. Quả nhiên sau khi sự việc xảy ra, anh đã sai người sắp xếp hành động vây quét, cũng chính anh đã để cô đến đây làm tay súng bắn tỉa. Người không thể đón đầu cô ở bệnh viện đã dùng cách này để bắt cô phải xuất hiện, cũng phải ở đây để chờ anh đến bắt cô. Hai người nhìn nhau, Lệ Nam Hành nhếch miệng cười, lâu như vậy rồi không động đến súng, hôm nay em có thấy đã không? Có muốn cho anh một phát súng nữa không? Hả, dù anh đang dựa người vào bức tường phía sau với phong thái phóng khoáng, nhưng vẫn cao hơn cô rất nhiều. Lúc cúi đầu nhìn cô, anh có thể thấy rõ từng sợi lông mi của cô. Lúc này cũng vì nhìn thấy anh mà cả người cô như đông cứng lại, cảm thấy toàn thân lạnh toát. Dù đã xa cách 10 tháng, bên ngoài của cô đã phủ một lớp vỏ bọc là cô chủ nhà họ Phong, nhưng trong xương cốt của cô vẫn là Phong Lăng của ngày xưa đó, bình tĩnh mà lạnh lùng. Quả nhiên nếu nói 10 tháng trước, khi vừa từ anh trở về, anh vẫn có thể tìm thấy bóng dáng nhờ nhạt năm xưa thì bây giờ, một Phong Lăng có thể dựa vào năng lực của mình để lăn lộn trong giới kinh doanh ở New York gần một năm đã xóa sạch tất cả hình bóng trước. Đây, trừ tâm hồn thì tất cả đều đổi khác, cô không còn là cậu thiếu niên tóc ngắn năm nào nữa, lúc giơ tay nhấc chân. Ngoài vẻ lạnh lùng và xa cách ra, còn có thêm một chút nữ tính của riêng cô và khí chất của một người phụ nữ trưởng thành trong công việc. 10 tháng trước, cô tưởng là anh đã ngủ. Vào cái đêm rời khỏi khách sạn đó, cô nói cô phải về nhà họ Phong để làm cây đại thụ che trời. Sau đó, cô đã thật sự làm được rồi. Trái tim của Lệ Nam Hành chợt rung động, anh thấy chua xót và đau đớn. Lúc ném tàn thuốc trong tay xuống rồi nhấc chân dậm tắt lửa, anh định giơ tay ra để nắm lấy cổ tay Phong Lăng. Kết quả đã bị cô né tránh. Đồng thời cô còn lùi về phía sau, tạo ra khoảng cách hơn 1 mét. Lệ Nam Hành cụp mắt nhìn cô, chính anh đã để cô rời đi và cũng cho cô đủ thời gian để trưởng thành. Cô không chịu để anh giúp cô, dù trong 10 tháng ở New York, có lúc cô đã gặp khủng hoảng thương nghiệp mấy lần, anh muốn dùng danh nghĩa của Lệ Thị để đầu tư hỗ trợ cho cô, nhưng lần nào cũng bị cô từ chối. Tất cả tài liệu đầu tư đều bị từ chối hết, một chữ cô cũng không ký, cũng chưa từng đồng ý. Khí chất bên ngoài đã thay đổi, nhưng sự hiếu thắng và quật cường ở trong xương cốt thì vẫn vậy. Anh khàn giọng rồi hờ hững nói, em định trốn tránh anh mãi thế này sao? Phong Lăng làm như không nghe thấy lời anh nói, lập tức quay người, không định đi thang máy nữa. Vì muốn vào thang máy, sẽ phải đi qua mặt Lệ Nam Hành. Cô đi thẳng về phía cầu thang bộ ở một hướng khác, mặt Lệ Nam Hành đanh lại, anh lập tức đi tới. Đi vào cầu thang bộ, Phong Lăng bước thật nhanh xuống tầng. Cách anh một tầng lầu, cô dừng lại ở chỗ quẹo của cầu thang ở tầng dưới. Đột nhiên cô ngẩng đầu lên nhìn về phía Lệ Nam Hành đang đứng ở chỗ quẹo ở tầng trên. Hai người nhìn nhau cách mấy chục bậc cầu thang, Lệ Nam Hành chỉ cụp mắt rồi thản nhiên nhìn cô, không nói gì. Ánh mắt hai người giao nhau trong im lặng, một lúc sau, Phong Lăng mới lên tiếng, Lệ Nam Hành, anh còn nhớ lúc vừa mới vào căn cứ si, việc đầu tiên em làm là gì không? Một tay của người đàn ông khẽ đặt lên tay vịn cầu thang, làm gì? Cọ sát, Phong Lăng nhìn chăm chú vào đôi mắt anh nói, nếu em muốn ở lại căn cứ si thì phải xem bản lĩnh của em thế nào, anh đã bảo em cọ sát với anh. Lệ Nam Hành điềm nhiên nhìn cô, cho nên, Phong Lăng khẽ cong môi, giả vờ tươi cười, bây giờ dù em đã rời khỏi căn cứ si, nhưng thực chất chẳng qua cũng chỉ là đổi từ chiến trường này sang một chiến trường khác mà thôi. Từ lúc em về nhà họ Phong đến giờ cũng đã hơn 2 năm rồi, không dám nói là có tài năng kinh doanh gì cả. Em cũng chỉ là vất vả làm ăn ở nhà họ Phong mà thôi, nhưng chí ít thì em cũng có thể có một chỗ đứng trong giới kinh doanh. Điểm này, có lẽ vẫn phải nên cảm ơn sự tàn nhẫn và quyết đoán của anh, nếu không thì em cũng không thể trở thành em của ngày hôm nay. Nghe ra ý tứ trong câu nói của cô, nhưng Lệ Nam Hành không để ý tới giọng điệu lạnh lùng châm chọc đó. Anh vẫn đứng ở đó nhìn cô, mặc dù đã đổi sang một chiến trường khác, nhưng quy tắc và thói quen cần có vẫn nên duy trì. Dù sao thì tinh sói và tính cách trong xương cốt của em cũng đều được mài giũa trong căn cứ si. Dù em đã rời khỏi đó, nhưng có vài thói quen vẫn ăn sâu cắm rễ không thể quên được. Cánh môi tô điểm lớp son mỏng của Phong Lăng hé mở, ví dụ như khi em nhìn thấy một người không vừa mắt, em vẫn muốn đấu với anh ta một trận. Đôi lông mày lạnh lùng nghiêm nghị của Lệ Nam Hành nhướng lên. Phong Lăng vẫn nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp của cô khẽ cong lên, Lệ Nam Hành, anh có muốn đấu với em một trận trên chiến trường mới này không? Lệ Nam Hành cong môi, một cánh tay cứ thế vắt lên tay vịn cầu thang. Anh cúi xuống nhìn cô gái đang ngẩng đầu lên nói chuyện với mình, nghiễm nhiên là chấp nhận trò chơi mà cô yêu cầu, hừ. Đấu gì, một tháng nữa sẽ diễn ra hội nghị tài chính Washington, ai giành được 1 tỷ đô tiền đầu tư trước, người đó thắng. Trong đôi mắt của Phong Lăng ánh lên tia sáng trong trẻo. Lệ Nam Hành lại mỉm cười, ánh mắt đen sâu thẳm của anh nhìn vào đôi mắt cô, cược thứ gì? Thắng hoặc thua thì có gì đánh đổi? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1310, ngoại truyện 573. Phong Lăng nhìn anh bằng ánh mắt khác hẳn, anh từng nói, anh đã yêu em 10 năm, em nói chia tay là chia tay, nhưng anh chưa hề đồng ý. Em cũng đã suy nghĩ rồi, dù ở giai đoạn nào trong cuộc đời hình như em luôn gắn bó không rời xa anh. Kiếp này đã định là em phải dây dưa không rõ với anh rồi. Cô dừng lời khoảng 2 giây, sau đó lại bình thản lên tiếng, bây giờ, em cũng không còn là cô thiếu nữ ngây dại mười mấy tuổi nữa, sắp 24 đến nơi rồi, cũng đã đến độ tuổi phù hợp để kết hôn. Đối với anh, một là em sẽ cắt đứt toàn bộ quan hệ, vứt bỏ vướng mắc để yêu thương những người đàn ông khác theo đuổi em. Hai là em sẽ dây dưa với anh cả đời. Hai chúng ta không cần thiết phải tiếp tục lãng phí thời gian nữa. Vậy nên, mi mày của Lệ Nam Hành khẽ nhíu lại. Sau khi hội nghị tài chính Washington bắt đầu, trong vòng 1 tuần, ai giành được 1 tỷ đô tiền đầu tư trước thì người ấy thắng. Phong Lăng hất cằm hờ hững nhìn anh, nếu anh thắng, em sẽ lấy anh, còn ngược lại, anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa, hai chúng ta hoàn toàn chấm dứt. Lệ Nam Hành mỉm cười, chỉ thế thôi. Nghe thấy giọng điệu này của anh, ánh mắt của Phong Lăng trở nên lạnh lùng hẳn. Anh đừng đắc ý sớm thế, em còn có điều kiện kèm theo. Nói đi, vào hội nghị tài chính tháng sau, anh không được để những thương vụ buôn bán vũ khí sau lưng anh dính vào, anh cũng không được phép lấy vốn riêng của mình ra để tham gia gọi vốn. Em biết là anh có tiền, Lệ thì cũng không cần phải gọi vốn, nhưng vụ cá cược này của chúng ta là ai lấy được 1 tỷ đô tiền đầu tư của bên ngoài thì người đó thắng. Trò chơi này nhất định phải xây dựng dựa trên quy tắc bình đẳng. Phong Lăng lạnh lùng nhìn anh, nếu anh dám ăn gian, em sẽ tìm một người đàn ông khác để kết hôn ngay lập tức. Lệ Nam Hành đan hai bàn tay vào khoát lên tay vịn, nhìn cô. Nghe thấy cô bảo sẽ lập tức kết hôn với người đàn ông khác, Lệ Nam Hành cười như không nói, e là người đàn ông đó chê cuộc sống của mình quá dài rồi. Phong Lăng quay mặt đi, không nhìn anh nữa mà nhìn thẳng vào bảng hướng dẫn tầng ở khúc quẹo cầu thang, em đi xem Quý Noãn thế nào đây. Nói rồi, cô lập tức đi xuống dưới. Nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng xa của Phong Lăng, ánh mắt chăm chú dõi nhìn xuống phía dưới của Lệ Nam Hành rời đi. Anh cầm điện thoại lên, nắm trong tay ngắm nghía một lúc, sau đó quay người đi ra ngoài. Vừa đi ngón tay dài của anh vừa bấm một dãy số, sau khi đối phương nghe máy, anh hờ hững nói, kiểm tra tất cả các doanh nghiệp đầu tư và nhà cấp vốn cấp S cộng của hội nghị tài chính Washington tháng sau, xem rốt cuộc là ai. Sau khi kiểm tra xong, truyền lời của tôi cho họ. Nếu phong thị của New York đến chỗ họ nghiên cứu phương án kêu gọi vốn, nhớ phải mở rộng cửa cho cô ấy vào, không được làm khó cô ấy. Sau khi dặn dò đơn giản vài câu, Lệ Nam Hành cúp máy. Vừa ngoảnh lại, anh đã thấy Tần Tư Đình đang thoải mái đứng khoanh tay dựa vào trước cửa phòng, nhìn mình bằng ánh mắt vừa bình tĩnh vừa sâu xa. Lệ Nam Hành bỏ điện thoại vào trong túi áo, bước qua, tên phía đối diện, xong, rồi chứ. Đương nhiên, Tần Tư Đình mỉm cười, đồng thời lại nhìn anh, ban nãy tôi đi vào trong cầu thang bộ, tình cờ nghe thấy mấy câu đối thoại. Lệ Nam Hành không lên tiếng, rõ ràng biết đây là giới hạn cuối cùng mà cô ấy đề ra cho bản thân, hoặc là sẽ ở với cậu suốt đời, hay là chấm dứt hoàn toàn, dù cách này thật sự phù hợp với tính cách của cô ấy, nhưng sau khi kết hợp với điều kiện đi kèm, cậu cũng chỉ có 50% cơ hội thắng thôi. Chẳng may cậu thua, e là cô ấy sẽ vĩnh viễn không quay đầu lại đâu. Cậu thì hay rồi, chẳng những không ngáng chân cô ấy, còn bảo bên đầu tư mở rộng cửa chào đón cô ấy. Sao, đây là định tận tay dâng tặng cô ấy cho người khác à? Lệ Nam Hành đút một tay vào túi quần, không trả lời mà hỏi ngược lại, nếu là thời niệm ca tìm cậu để chơi trò chơi này, cậu sẽ lựa chọn để cô ấy hưởng thụ niềm vui thích khi trả thù, để cô ấy nhân cơ hội đó chút giận, có tâm trạng vui vẻ hơn. Hay lựa chọn đối chọi với cô ấy, để cô ấy lại nếm thử mùi vị thất bại. Tần Tư Đình nhướng mày, đúng là cậu đã quá hiểu cô ấy rồi. Lệ Nam Hành cười giễu, tôi cũng chẳng phạm phải lỗi gì không thể tha thứ được. Cô ấy tức giận, tôi sẽ giúp cô ấy nguôi giận. Cô ấy không vui, tôi sẽ để cô ấy trả thù cho đến khi thỏa thích mới thôi. 13 năm đầu đời của cô ấy đã hỗn loạn, trống trải. 10 năm sau đều có sự tồn tại của tôi trong đó, trên đời này, chẳng còn ai có thể hiểu cô ấy bằng tôi đâu. Tần Tư Đình phì cười, nhìn dáng vẻ đắc ý của cậu này, nói như thể lời vừa rồi cô ấy nói không phải là trò chơi thách đấu gì cả, mà là đồng ý lấy cậu, nhận làm cô Lệ ngay ấy. Lệ Nam Hành mỉm cười, từ lúc cô ấy lên tiếng, cô ấy đã là cô Lệ rồi. Cậu tự tin thế cơ à? Không phải là tôi tự tin, mà đây là sự thật. Di vật của ngày xưa chỉ là trên danh nghĩa thôi, không liên quan gì đến thực tế đâu. Huống hồ, cô ấy vẫn còn sống, di vật cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cậu vẫn nên có dự tính sẵn đi thì hơn, đương nhiên là tôi tính toán cả rồi. Lệ Nam Hành lườm anh ta, đắc, như thể vật báu gì đó của mình không cẩn thận bị anh em trông thấy mất, ban nãy, cậu có nhìn thấy kỹ năng bắn súng của cô ấy không? Ừm, có, Tần Tư Đình thờ ơ đáp một câu, thấy sao, xuất sắc không? Ngầu không? Đẹp không? Có ngưỡng mộ không? Có phải là so với thời niệm ca nhà cậu, phong lăng đẹp hơn không? Tần Tư Đình không thể nhịn thêm được nữa. Anh ta không chịu nổi Lệ Nam Hành bị lạnh nhạt hơn 2 năm, chỉ vì một trò chơi thách đấu ban nãy mà phấn chấn hẳn lên, chả ra thể thống gì nữa, anh ta quay đầu đi thẳng. Lần này, Quý Noãn thật sự đã trải qua một kiếp nạn lớn, phong lăng ở lại Los Angeles mấy ngày. Chờ đến khi Quý Noãn thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, được Mặc Cảnh Thâm đưa về Hải Thành, cô mới rời khỏi Los Angeles. Sau khi về New York, cô bắt đầu chuẩn bị cho hội nghị tài chính của tháng sau. Thực chất đây là lần đầu tiên phong lăng tham gia một hội nghị tài chính lớn thế này. Đại lộ số 5 của Washington là trung tâm tài chính lớn nhất của thế giới nhưng ngày trước Phong Lăng mới chỉ đến Washington có 1-2 lần, cô lại chưa từng đến nơi này mà là đi đến khu vực lân cận thành phố. Lần đó cô đi làm nhiệm vụ, tiêu diệt các loại phần tử khủng bố và tham gia vào rất nhiều công cuộc ứng cứu sinh tử. Máy bay vững vàng đáp xuống sân bay Washington, ra khỏi sân bay, Phong Lăng lập tức lên taxi vào trong thành phố. Cô ngồi phía sau xe, nhắm mắt nghỉ ngơi, chiếc xe chạy khoảng hơn một tiếng. Khi đến chỗ lối rẽ xuống khỏi cao tốc thì giao thông hơi ùn tắc, Phong Lăng ngồi phía sau, mở hai mắt ra. Cô nghiêng đầu sang một bên nhìn thấy những chiếc xe cũng đang bị kẹt lại ở chỗ này, cô bèn nhìn thế giới yên bình cách một lớp cửa kính này. Ngày nào cô cũng phải vùng vẫy tranh đấu trong giới thương trường không thấy dao mà vẫn có gió tanh mưa máu, thứ hoạt động nhiều nhất mỗi ngày không phải là tay và chân, mà là trái tim và trí não. Cuộc sống thế này nhìn có vẻ yên ổn, không nguy hiểm, nhưng thực chất rất dễ khiến con người ta mệt mỏi. Nhưng chỉ ít lúc vội vã đi trên đường, cô không còn phải hấp tấp mùi máy bay trực thăng, cũng không cần vì cứu viện khẩn cấp mà đến quần áo cũng chưa mặc tử tế đã phải vội vàng đi cứu người. Sự ổn định và êm ả thế này khiến mỗi lần Phong Lăng mở mắt, đều cảm thấy cuộc sống của 10 năm qua dường như chỉ là một giấc mộng. Cô không biết mình có lúc nào là thật, mình của giai đoạn nào là giả. Mơ mơ màng màng, mỗi lần nhắm mắt lại, giấc mộng cô mơ thấy đều có liên quan đến 10 năm trước, mưa bom bão đạn, tràn đầy niềm vui. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1311, Ngoại truyện 574. Bởi vì tháng sau sẽ bắt đầu hội nghị tài chính, cho nên tháng này Phong Lăng không thể không chuyển rất nhiều việc đến Washington làm. Bao gồm rất nhiều hạng mục hợp tác thương mại quan trọng cũng phải chuyển sang đây. Ví dụ như, khi cha cô ông Phong Nguyên Thành còn sống, bởi vì không có con trai nối dõi còn Phong Minh Châu lại không phải người có năng lực gì, cho nên ông đã phải tốn nhiều năm để đào tạo được một người thanh niên tên Phong Minh Nhất. Nghe nói lúc Phong Minh Nhất còn nhỏ, gia cảnh rất bình thường, dựa vào năng lực của mình lang thang kiếm sống, sau đó, trùng hợp gặp được Phong Nguyên Thành, rồi luôn đi theo làm việc bên cạnh ông. Dần dần, gã tốn thời gian 10 năm từ một kẻ làm việc vặt vãnh ở công ty bước lên vị trí tổng giám đốc công ty. Sau này, Phong Minh Nhất nhận Phong Nguyên Thành làm cha nuôi, cả nhà họ Phong đều cho rằng sau này chắc chắn gã sẽ nắm lấy nửa giang sơn của Phong Thị. Song, mặc dù Phong Nguyên Thành nhận đứa con trai nuôi này, cũng đào tạo người tài này, nhưng ông hoàn toàn không định giao tất cả mọi thứ dưới danh nghĩa của mình cho một người ngoài. Cho dù, hiện tại người này đã mang họ Phong, nhưng dẫu sao đây cũng chỉ là đường lui ông để lại cho nhà họ Phong. Nếu như cuối cùng không thể làm khác thì mới chọn cách này. Lúc đó, ông luôn hy vọng Phong Minh Châu có thể thành tài, nhưng cuối cùng vẫn phải thất vọng. Phong Minh Nhất rất biết cách đoán ý người khác, nền móng ở Phong Thị nhiều năm qua đã vững chắc rồi. Lúc gã dần dần phát hiện ra Phong Nguyên Thành chỉ xem gã như phương án dự phòng bổ sung, gã không cam lòng, dần dần nổi lòng tham. Phong Nguyên Thành nhận ra nên đã sắp xếp gã đến công ty con dưới trướng Phong Thị làm quản lý công việc nội bộ, cứ như vậy ở bên ngoài 3-4 năm. Hiện tại công ty này đã bị Phong Minh Nhất tách ra khỏi công ty mẹ, trở thành công ty của chính gã, không còn liên quan đến Phong Thị nữa. Hơn nữa, công ty con này càng ngày càng lớn mạnh, hiện tại, trụ sở chính của nó ở Washington, tên là TM Minh, là một công ty tài chính liên quan đến chuỗi tài chính bên ngoài, qua lại với rất nhiều công ty tài chính lớn ở Fifth Avenue. Khi đó, Phong Nguyên Thành thấy Phong Minh Nhất có đầu óc kinh doanh như vậy, cuối cùng cũng xem như ngầm đồng ý cho gã tách công ty này ra riêng, chỉ cầu sau này sống hòa thuận với nhau là được. Cũng coi như ở bên ngoài có đứa con trai nuôi không thân thiết cho lắm. Nhưng Phong Nguyên Thành cũng biết là từ trước đến nay Phong Minh Nhất không cam lòng vì miếng thịt béo bở nhà họ Phong sắp đến bên miệng, cuối cùng lại vẫn vụt mất. Tin tức cô hai nhà họ Phong quay về mới là nguyên nhân khiến Phong Minh Nhất tức giận nhất. Hy vọng cuối cùng của nhà họ Phong đã tiêu tan, sao lại đột nhiên lòi đâu ra một cô hai chứ? Vốn dĩ gã muốn thấy nhà họ Phong dần dần lụn bại trong tay cô hai, gã sẽ đến thu dọn tàn cuộc. Kết quả không ngờ cô gái trẻ tuổi tên Phong Lăng này lại thật sự có chút bản lĩnh, thêm vào đó bên cạnh cô còn có Tần Thư Khả rất chuyên nghiệp, cho dù nhà họ Phong chưa đến mức ngày một phát triển, nhưng ít nhất cũng có thể duy trì trạng thái huy hoàng như trước kia, giữ mọi thứ không cao cũng không thấp, coi như ổn định. Mới tiếp nhận đã ổn định như vậy, nếu để Phong Lăng tiếp tục, e là sau này cô thật sự lập được thành tích. Gì đó, gã sẽ hoàn toàn mất đi miếng thịt béo bở này. Biết được hội nghị tài chính lần này, Phong Lăng sẽ đến tham gia. Phong Minh Nhất đã điều tra tài liệu của cô và các công ty tài chính cô có thể sẽ liên hệ sau khi đến đây. Gã cười lạnh cầm điện thoại lên, giọng nói lạnh lùng nham hiểm truyền qua đầu kia, thông báo cho tất cả các bên chuỗi tài chính bên ngoài hợp tác với TM Minh. Từ bây giờ trở đi, không ai được phép nhận đơn của Phong Thị. Hơn nữa, nếu như phát hiện khách hàng có liên quan đến Phong Thị, không tiếc bất cứ giá nào giành lấy cho tôi, tốn bao nhiêu tiền cũng không quan trọng. Tóm lại, không được để cô ta đứng vững gót chân ở hội nghị tài chính lần này. Phải, tôi muốn chặn đường của Phong Thị. Cậu hẳn biết phải làm thế nào rồi đấy. Bỏ lại những lời này, Phong Minh Nhất không do dự cúp điện thoại. Tần Thư Khả vừa theo Phong Lăng đến Washington, sau khi nghe thấy tin tức có liên quan đến công ty TM Minh được tung ra, sắc mặt cô cực kỳ khó coi. Rõ ràng TM Minh muốn tiêu diệt triệt để nhà họ Phong trong hội nghị tài chính lần này, chặt đứt một cánh tay là Phong Lăng trước khi cánh của cô vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành cứng cáp, đã thế công ty này còn hành động không hề giấu giếm, mục đích vô cùng trắng trợn. Hồi đó, Tổng Giám đốc Phong không nên quá nhân nghĩa với đứa con trai nuôi này. Sau khi nói chuyện với Phong Lăng, Tần Thư Khả lại ngồi cạnh cô mà mắng chửi. Phong Lăng im lặng, cô cũng không hiểu rõ chuyện của Phong Minh Nhất, chỉ là sau khi quay về tiếp nhận Phong Thị, lúc đang điều tra chuyện thay đổi nhân sự giữa các công ty mới biết một ít. Nhưng khi đó cô còn bận những chuyện khác quan trọng hơn, cũng chưa suy nghĩ kỹ về sự tồn tại của người này có ảnh hưởng gì đến công ty. Hay không, bây giờ xem ra, năm đó cha cô thật sự đã thả hổ về rừng rồi. Ép cô quay về nhà họ Phong gấp như vậy, lúc còn hơi thở cuối cùng, ông ấy cũng muốn nghĩ đủ cách tìm được người có thể giúp cô quyết định, chọn cho cô con đường quay về nhà họ Phong. Kỳ thực điều mà ông ấy lo lắng thật sự là nhỡ một ngày nhà họ Phong không còn ai làm chủ, hai cụ lớn tuổi không đấu lại được Phong Minh Nhất, sợ cuối cùng nhà họ Phong thật sự trắng tay, nhà tan cửa nát. Người này muốn đuổi tận giết tuyệt Phong Thị à? Phong Lăng hỏi, Tần Thư Khả do dự trong chốc lát, đúng là gã có mục đích đó thật.